Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, vi diệu liên hệ, mới hai khối lửa luyện sắt, xuất ra bảo vật đệ tử biến sắc, trong ánh mắt mơ hồ có tức giận, hắn bảo bối của mình tự mình biết, ở bên ngoài ít nhất có thể đổi 4 khối lửa luyện sắt. Kết quả cái này tráng hán đầu chọc trực tiếp cho hắn rút lại một nửa. Yêu đổi hay không đổi, bất quá giao không hơn nhiệm vụ yêu cầu số lượng. Tối nay vẫn đứng ở lửa luyện trong phòng chế tạo ra mới thôi. Tráng hán đầu chọc hừ lạnh một tiếng. Ngươi, đệ tử kia sắc mặt ngừng màu đen, cuối cùng lại chỉ có thể chịu thua. Hôm nay là hắn lần đầu tiên tới cái này công điện thờ. Đã tinh bì lực tận mới chế tạo ra 41 khối. Nếu là không chiếm được tốt nghỉ ngơi, ngày mai hiệu suất sợ là thấp hơn. Hơn nữa, đã có cái này lần thứ nhất rèn kinh nghiệm, hắn cũng có nắm chắc lần sau có thể đạt tới yêu cầu số lượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải về đi ra bên ngoài nghỉ ngơi tốt, làm cho mình tinh lực dồi dào. Tốt, hai khối liền hai khối. Hắn cắn răng nói ra, ngay sau đó, hắn lại lấy ra đi một tí bảo vật lại để cho gã đại hán đầu chọc báo giá. Thẳng đến gom góp ra còn dư lại 9 khối lửa luyện sắt mới thôi. Tại vị thứ nhất cầm bảo vật đổi lửa luyện sắt đệ tử về sau. Đằng sau lại có mấy cái theo thứ tự đi lên đã tiến hành giao dịch. Nhưng là có bảo vật không đủ, cuối cùng chỉ có thể lưu lại tiếp tục chế tạo lửa luyện sắt. Bọn hắn lúc này trong nội tâm đều thập phần hối hận. Lửa luyện phòng quá cao, độ nóng rất lớn, trình độ trên ảnh hưởng tới hiệu suất của bọn hắn. Sớm biết như vậy vừa bắt đầu nên dùng bảo vật đổi một cái chẳng phải nóng lửa luyện phòng. Nói không chừng còn có thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại ngược lại mất đi thêm nữa. Ừ, còn có một người, cái kia phàm trần cảnh tầng 2 phế vật đây. Tráng hán đầu chọc tại dẹp xong bảo vật về sau, mới phát hiện Khương Dự vậy mà không có ở đây. Thần sắc cực kỳ không vui. Hai người các ngươi đi giáp khu số 1 phòng nhìn xem, cái kia người chết chưa. Nửa ngày sau đó, đi thăm dò nhìn hai người đem về. Lão đại, không ai. Tráng hán đầu chọc nhướng mày. Không ai, chẳng lẽ ẩn nấp rồi. Hừ, dám ở công điện thờ đùa nghịch tiểu thông minh. Lá gan không nhỏ. Ta không tin ngươi còn có thể trốn cả đời không thành. Nhưng vào lúc này, đi một mình đi qua, nhưng là vừa rồi kiểm tra đối chiếu sự thật, ba người một trong, đây là sớm hoàn thành nhiệm vụ danh sách. Tráng hán đầu chọc trên mặt màu sắc trang nhã mà tiếp nhận, nhìn lướt qua, đột nhiên một cái tên ánh vào hắn tầm mắt. Khương Dự, đợi một chút. Cái này gọi là Khương Dự làm sao sẽ hoàn thành nhiệm vụ hắn gọi ở kiểm tra đối chiếu sự thật người. Hỏi, đã nộp lên 50 khối lửa luyện sắt, tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra đối chiếu sự thật người nhàn nhạt nói ra. Trong giọng nói nhưng không có những người khác như vậy đối với tráng hán đầu chọc ý sợ hãi. Một cái phàm trần cảnh tầng 2 cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đang làm cái gì? Tráng hán đầu chọc quát lên. Kiểm tra đối chiếu sự thật người xoay người lại, ánh mắt trở nên lạnh. Ngô Hưng, nơi đây cũng không phải là ngươi không mặc cả. Người ta kết giao đồ vật dĩ nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Đây là quy củ. Tráng hán đầu chọc một ngạnh, cố nén nộ khí không có bộc phát. Trên thực tế, hắn tuy là cái này công điện thờ lửa luyện vực người chủ sự, nhưng hết lần này tới lần khác không quản được những thứ này kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên. Thậm chí từ loại nào trình độ trên giảng, hắn còn muốn thụ những người này ước chế. Hiển nhiên, bất kỳ một cái nào thế lực cũng sẽ không lại để cho phía dưới người độc tài quyền hành, mà là nhất định sẽ làm cho những người khác chia sẻ quyền lợi. Cái này là vì để tránh cho có người tuẫn tư vũ tệ, làm việc thiên tư. Tráng hán đầu chọc sắc mặt màu đen đến như đáy nồi, rồi lại không có chút nào biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thôi. Trong lòng đối với Khương Dự là phẫn hận không thôi. Hắn quyết định, nhất định phải chỉnh chết cái kia phàm trần cảnh tầng 2 phế vật. Mà bên kia, Khương Dự tại thoải mái mà vòng bơi lội vòng bơi xong về sau, lại bắt đầu tu luyện lên rèn thần pháp, cùng với mới được hai môn võ kỹ. Lại sau đó, chính là chế tác nhỏ giọt vòng tay. Có lẽ là công năng quá mức đa dạng hóa nguyên nhân. Lần này khoa học kỹ thuật sản phẩm nếu so với dĩ vãng phức tạp hơn. Khương Dự tốn không ít thời gian, cũng còn không có triệt để xong việc. Hơn nữa, không biết có hay không là ảo giác. Khương Dự cảm thấy, lại hai ngày nữa, hắn giống như lại có thể đi vào cái kia kỳ dị chi địa đạt được khoa học kỹ thuật tin tức rồi. Đây là một loại tối tăm trong cảm giác. Lúc trước đều không có qua, nhưng gần nhất lại đột nhiên đã có, cực kỳ vi diệu, nhưng lại rõ ràng vô cùng. Dường như hắn cùng với khoa học kỹ thuật chi tâm giữa đã thành lập nên nào đó liên hệ. Nhưng trong lòng của hắn khó đoạn thiệt giả, chỉ có thể đối đãi các ngươi hai ngày sau lại nhìn. Ngày thứ hai, Khương Dự lại đi công điện thờ lửa luyện vực. Tráng hán đầu chọc tại lửa luyện vực đinh khu dò xét. Vừa vặn đụng phải trải qua Khương Dự. Thần sắc hắn giận dữ. Thẳng nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Ánh mắt lợi hại. Không nói gì. Trong không khí tựa hồ có tia lửa tại bắn ra. Sát khí tại tràn ngập. Lão đại ca. Buổi sáng tốt lành. Có muốn đi hay không tiểu đệ địa phương ngồi một chút. Nhưng mà. Một màn này, lại bị người nào đó cực kỳ lễ phép tiếng chào hỏi phá hư. Tráng hán đầu chọc trong nội tâm nộ khí càng tăng lên. Khương Dự sắc mặt lễ phép nhu thuận, trong nội tâm rồi lại đang suy nghĩ lấy cái này tráng hán đầu chọc tựa hồ lai giả bất thiện. Nửa ngày, trầm mặc không nói tráng hán đầu chọc mới mở miệng nói. Tiểu tử! Ta mặc kệ ngươi làm cái quỷ gì, nhưng tốt nhất đừng cho lão tử bắt được ngươi đem chuôi. Bằng không thì hiểu được ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Nói xong, tráng hán đầu chọc trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Một cỗ dễ dàng cảnh đỉnh cao khí thế đột nhiên bộc phát. Áp mà Khương Dự thở không nổi. Khương Dự toàn thân khó chịu. Trong nội tâm đêm tráng hán đầu chọc tổ tôn thập bát đại đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Hơn 10 hơi thở về sau, tráng hán đầu chọc mới thu hồi khí thế. Tráng hán đầu chọc mặc dù giận dữ, nhưng minh bạch chỉ cần Khương Dự không có xúc phạm thiên chú thành quy củ. Bản thân nhiều lắm là chỉ có thể dọa dọa hắn, nếu là thật sự động thủ. Ngược lại sẽ lọt vào chấp pháp điện khiển trách. Nhưng hắn cũng không lo lắng chỉnh đốn không được Khương Dự. Bởi vì hắn biết rõ, lấy Khương Dự chính là phàm trần cảnh tầng 2 thực lực, là không thể nào chế tạo ra lửa luyện sắt đấy. Về phần lúc trước hoàn thành nhiệm vụ lửa luyện sắt, nhất định là từ bên ngoài mang vào. Nhưng Khương Dự không có khả năng luôn dựa vào lớp lửa luyện sắt vượt qua cửa ải khó. Bởi vì lửa luyện sắt đối với dịch cảnh mà nói đều là tương đối chân quý tài liệu luyện khí, không có khả năng vô hạn đạt được. Cũng chỉ có thiên chú thành địa thế đặc thù, dưới mặt đất nham thạch nóng chảy ẩn chứa phong phú hỏa thuộc tính linh khí, tài năng đại quy mô chế tạo. Tráng hán đầu chọc hừ lạnh một tiếng ly khai. Cái này phàm trần cảnh tầng 2 phế vật, rơi trong tay hắn, là chuyện sớm hay muộn. không cần gấp tại nhất thời. Khương Dự vội vàng vuốt vuốt đau nhức thân thể, làm cho mình cảm giác nhiều. Vừa rồi tráng hán đầu chọc khí thế lại để cho tâm hắn kinh hãi không thôi. Toàn bộ không có lực phản kháng. Cái này là thực lực sai biệt mang đến nghiền ép. Trở lại giáp khu số 1 phòng, Khương Dự phái ra bản thân màu đỏ khiêu vũ con kiến, lại đi tồn trữ kho xem xét một phen. Hắn tuy rằng cũng rất muốn đem tráng hán đầu chọc kia cho thu thập ra khỏi cửa ác khí, nhưng trước mắt càng trọng yếu chính phải đi trộm lửa luyện đá. Bằng không thì 6 ngày về sau, kết thúc không thành nhiệm vụ, ngược lại bị tráng hán đầu chọc kia bắt lấy nhược điểm liền hỏng bét. Nhưng mà, lại để cho hắn thất vọng lúc, tồn trữ kho vẫn luôn có người ở trông coi. Thậm chí ngày hôm sau, ngày thứ 3, Khương Dự không để ý nhiệt độ cao hè nóng bức, từ đến sớm muộn mà theo dõi, đều không tìm được cơ hội. Hai người kia một mực ở tồn trữ kho trước cửa trông coi, coi như là ăn cơm đều sẽ có người tới thay ca. Khương Dự trong nội tâm bắt đầu nóng nảy, thậm chí nhất thời đều đã quên cảm giác kia gặp tiến vào kỳ dị chi địa sự tình. Nhưng mà, Khương Dự mặc dù đã quên, nhưng có chút nên chuyện đã xảy ra như trước sẽ phát sinh. Cũng không bởi vì hắn quên mà đã bị ảnh hưởng chút nào. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã xuất hiện ở cái kia cái thật lớn vô cùng xanh thẳm màu quang cầu trước mặt. Bốn phía sao băng quang điểm vờn quanh, tràn đầy toàn bộ ánh mắt. Thân ở trong đó, hắn giống như một hạt bụi nhỏ. Mộng ảo cảm giác lần nữa quét sạch tâm linh của hắn. Trong nháy mắt, thậm chí ngay cả ngoại giới yêu phiền việc vặt đều biến không trọng yếu như vậy rồi. Xanh thảm màu quang cầu chung quanh sao băng quang điểm vờn quanh liên tục. Cùng đợi Khương Dự rút ra, Khương Dự do dự một chút, đang muốn trèo lấy sắp trải qua bên cạnh hắn một cái sao băng quang điểm lúc. Ánh mắt lơ đãng nhìn qua cái kia xanh thảm màu lớn quang cầu. Trong nội tâm đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, hắn nên đi cái kia lớn quang cầu nhìn xem. Cho tới nay, hắn giống như đều chỉ chú ý chung quanh sao băng quang điểm. Rồi lại vô thức không để ý đến cái này lớn nhất. Như hành tinh giống như tồn tại. Hết chương.